đây không phải là Liễu Nguyên Hổ ngày hôm qua bị mình hung ác đánh cho một trận hay sao? Chỉ bằng vào mấy người các ngươi sao? La Thiên cảm thấy buồn cười. La Thiên, ngươi không trốn thoát đâu, ca ca ta đang ở sau núi chờ ngươi. Thanh âm của Liễu Nguyên Hổ lạnh lẽo, dùng giọng uy hiếp nói, ánh mắt oán độc khiếp người kia làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hừ, xem ra ngươi còn chưa biết điều, sắc mặt La Thiên lạnh lẽo, thân thể nhoáng lên một cái. Phanh. Một tiếng bạc tai vang lên, đánh trúng Liễu Nguyên Hổ đang băng bó, người hắn bị một cái tát đánh bay ra ngoài. À! Gần đó có vài tên thiếu niên Liễu tộc, cả đám kinh hô. Dưới loại tình huống này mà La Thiên lại dám động thủ, lá gan quá lớn nha. Chẳng lẽ, hắn không sợ Liễu Nguyên Bá trả thù sao? Liễu Nguyên Bá muốn tìm ta, bảo hắn quay lại đây. Đừng dở mấy trò vặt vãnh này, La Thiên không coi ai ra gì. Lập tức rời khỏi nơi này, Liễu Nguyên Hổ bị một bạt tai đánh ngã xuống đất có cảm giác như là nằm mơ. Vẻ mặt hắn có chút phẫn hận, nhưng nhìn thấy gương mặt lãnh đạm vô tình của La Thiên lại làm cho hắn ngoan ngoãn nuốt những lời độc ác vào trong miệng. Tiểu súc sinh! Ngươi dám làm tổn thương đệ đệ ta sao? Đúng lúc này, ở phía sau núi, một tiếng gầm từ xa truyền đến gần. Sưu! Một gã thiếu niên bưu hãn người mặc chiến bào, nhanh chóng chạy tới. Chính là Liễu Nguyên Bá khai mạch cảnh. Ô, khá nhanh đấy, La Thiên dựng bộ pháp lại, hơi có vẻ ngoài ý muốn. La Thiên, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi biết chênh lệch giữa võ đồ và võ giả khai mạch cảnh, coi như là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì cũng vô dụng. Hai mắt của Liễu Nguyên Bá như đuốc, lửa giận ngập trời, sưu sưu. Trên người hắn có một cổ khí lưu màu đỏ nhạt bốc lên, khí thế kéo lên như một đầu mãnh hổ sắp phát cuồng. Làm cho vài tên thiếu niên Liễu tộc còn lại đều kinh hãi lạnh mình. Chương 5, khai mạch thành công ca ca, đệ muốn phế hắn. Giờ khắc này, Liễu Nguyên Hổ tự tin 10 phần, có chút oán độc nhìn về phía La Thiên. Yên tâm. Ta sẽ dùng một chiêu bắt hắn. Liễu Nguyên Bá mỉm cười ngạo nghễ, chân khí màu đỏ nhạt trên người đột nhiên giống như là lửa vọt lên. Phanh. Mặt đất nổ ra tạo thành một cái hố cạn, Liễu Nguyên Bá đột nhiên lao ra. Nhất theo một cơn cuồng phong. Sau một khắc đã có một đạo bóng đen cao lớn xuất hiện ở trước mắt của La Thiên. Tốc độ thật nhanh. Nếu đổi lại là võ đồ tầm thường, căn bản sẽ không phản ứng kịp được, sẽ bị một chiêu đánh bay. Nhưng La Thiên tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, ngũ giác lục thức tăng lên nhiều, linh thức được thả ra, thân thể động tác của Liễu Nguyên Long trong tầm mắt hắn dường như đã chậm đi vài lần, ca ca ta là võ giả khai mạch cảnh. Giữa võ đồ và võ giả có chênh lệch không thể vượt qua, La Thiên, để ta xem ngươi sẽ cầu xin tha thứ ra sao. Trong lòng Liễu Nguyên Hổ sảng khoái, dường như đã nhìn thấy tình cảnh La Thiên tùy ý để mình tra tấn. Long hình thủ. Cánh tay của Liễu Nguyên Bá vẽ một cái, chân khí rực cháy màu hồng giống như là hình rồng bổ tới, tản mát ra một cổ uy thế vô cùng bá đạo. Long hình thủ, võ học nhập phẩm của Liễu tộc, vượt xa vũ kỹ cơ bản. Chỉ có khai mạch cảnh mới có tư cách tu luyện. Quá mạnh. Long hình thủ của bá ca đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành rồi, một chưởng này đã đủ để đánh cho phế vật kia nằm sấp rồi. Vài tên thiếu niên Liễu tộc, nhao nhao hò hét. Đối mặt với võ giả khai mạch cảnh La Thiên không dám lãnh đạm mà vận dụng lực lượng toàn thân, ngăn cản một kích kia. Phanh phốc, lực lượng mạnh mẽ nương theo một cổ chân khí bá đạo có tính xâm lược, xông vào trong cơ thể của La Thiên. Đây là chân khí của khai mạch cảnh. Chưởng lực thật là bá đạo. Cánh tay của La Thiên rung lên, thân thể phập phồng bất định. O-O-N-G. Bỗng nhiên, u long thần mạch trong cơ thể hắn tỏa ra khí tức màu xanh, ăn mòn và hấp thu cổ chân khí này. Hả? Lông mày của Liễu Nguyên Bá nhăn lại, một chiêu của mình không thể đánh sụp được tiểu tử kia sao? Võ giả khai mạch cảnh có năng lực câu thông linh khí thiên địa. Chân khí sinh ra trong cơ thể có lực phá hoại rất mạnh. Mà vừa rồi, chân khí của hắn công kích lại bị dẫn dắt một cách khó hiểu, dường như bị bọt biển hấp thu vậy, ba chiêu ta sẽ đánh bại ngươi. Liễu Nguyên Bá ngạo nghễ nhìn xuống, chiêu vừa rồi hắn cũng không dùng hết toàn lực. Nếu như đối phó với một võ đồ luyện thể mà lại không thể nhanh chóng chấm dứt chiến đấu thì quả thực là làm bẩn tôn nghiêm của võ giả. Sưu sưu, hai tay Liễu Nguyên Bá tỏa ra chân khí màu đỏ nhạt. Sau đó mạnh mẽ nhảy lên cao, cánh tay đỏ thẫm giống như bùng cháy, khí thế càng thêm hung hãn hơn so với trước đó. Phanh! Phanh! Liên tiếp hai đạo công kích được đánh ra, sóng bụi tràn ra. Lúc này, thân thể của La Thiên hơi nhoáng một cái, chống lại công kích, vẻ mặt thoải mái hơn, khóe miệng nở một nụ cười. Phương pháp xử lý của Thiên Thư Chi Thần quả thực có thể dùng được, thần mạch của ta lại mở ra thêm được vài phần. Trong lòng La Thiên mừng thầm. Trước đó, Thiên Thư Chi Thần nói cho hắn biết một loại kỹ xảo, lợi dụng lực lượng chân khí của khai mạch cảnh để trợ giúp mình khai phá thần mạch. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Không có khí lực vững chắc thì sẽ không chịu nổi được chân khí xâm nhập. Không có tinh thần lực và lực cảm giác mạnh mẽ thì cũng không có cách nào thuận lợi dẫn dắt chân khí được. Thế nhưng trùng hợp là hai cái này La Thiên đều có. Ba chiêu vừa rồi, La Thiên đã thành công dùng chân khí của đối phương khiến cho thần mạch trong cơ thể xây dựng tiến thêm một bước, đạt tới hơn sáu thành. Ngươi! Không ngờ lại chặn lại được hết sao? Liễu Nguyên Bá giật mình, khó có thể che giấu được, trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Kha kha! Ba chiêu đã qua, võ giả khai mạch cảnh, cũng chỉ như vậy mà thôi. La Thiên cười nhạo, mở miệng kích thích. Tự tìm lấy cái chết. Liễu Nguyên Bá nổi giận, tôn nghiêm của võ giả há lại để cho võ đồ khiêu khích cơ chứ. Long hình ngũ trảo. Hắn thi triển thế tấn công càng hung mãnh hơn nữa, hai tay liên tục đánh ra, chân khí lan tràn ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà... ở dưới thế tấn công như cuồng phong mưa rào của Liễu Nguyên Bá, La Thiên vẫn vững như Thái Sơn, vả lại còn ngày càng nhẹ nhõm hơn nữa. Theo giao phong, La Thiên lần lượt dẫn dắt chân khí của đối phương nhập vào cơ thể. Trùng kích thần mạch trong cơ thể, thần mạch liên tiếp được xây dựng. Năm thành. Sáu thành. Bảy thành. Tám thành. Lại là mấy chiêu sau? La Thiên đã xây dựng được thần mạch đạt tới chín thành. Chỉ còn thừa lại một tia gông cùng xiềng xích cuối cùng. Không đúng, chân khí của ta thâm nhập vào trong cơ thể của hắn, làm sao hắn lại không hề bị một chút ảnh hưởng nào chứ? Liễu Nguyên Bá càng đánh càng cảm thấy không đúng. Chân khí hắn đánh ra dường như là đá chìm đáy biển, tác dụng quá nhỏ, trái lại La Thiên thì lại càng đánh càng mạnh. Liễu Nguyên Bá, ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? La Thiên như mở cờ trong bụng, ra vẻ ngạo mạn nói, xuyên vân long thủ. Liễu Nguyên Bá hét lên một tiếng giận dữ, thi triển ra sát chiêu xuyên vân long thủ trong long hình thủ. Trảo của Liễu Nguyên Bá đỏ sậm, từ trên trời giáng xuống. Một kích này... cho dù là một đầu cự hùng thì cũng sẽ bị đục thủng đầu. Phanh phanh, bụi bặm nổi lên bốn phía, cơ thể La Thiên có chút uốn lượn, đón đỡ xuyên vân long thủ của đối phương. Để xem ngươi có thua hay không. Vẻ mặt của Liễu Nguyên Bá hung ác, chân khí toàn thân điên cuồng bộc phát. Ha ha, Liễu Nguyên Bá. Hôm nay, ta cần phải cảm tạ ngươi, ngươi đã giúp ta giúp một tay. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Oanh. Ở chỗ sâu sau lưng La Thiên truyền ra nổ vang và chấn động kỳ lạ, u long thần mạch to lớn trong cơ thể hắn có biến hóa, bề mặt có từng khối lân phiến u ám, có hàn quang lóe lên, tỏa ra một cổ long uy âm hàn và chí cao vô thượng. Thần mạch sắp hoàn toàn mở ra, đã xây dựng được chín thành chín. Đáng giận! Ngươi đang lợi dụng chân khí của ta để mở vỏ mạch sao? Cuối cùng Liễu Nguyên Bá đã phát hiện ra. Chân khí mình đánh ra đã bị La Thiên dẫn dắt đến võ mạch của võ giả. Tiểu súc sinh, tức chết ta rồi. Liễu Nguyên Bá nổi trận lôi đình, sắp tức nổ phổi, hắn vội vã thu chiêu, hắn không thể giúp La Thiên hoàn toàn mở ra võ mạch được. Đã chậm rồi. La Thiên cười cười khà khà, thúc giục thần mạch, lòng bàn tay bắn ra ra một cổ lực đạo kinh khủng, nổi lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, phanh. Đạp đạp đạp. Liễu Nguyên Bá lùi lại liên tiếp ba bước, khí huyết sôi trào, một cánh tay đã bị đông cứng, đã gần như mất đi tri giác. Làm sao lại như vậy chứ? Liễu Nguyên Bá khó mà tin được, chẳng những sát chiêu của mình không đánh bại được La Thiên mà còn bị hàn lực cổ quái trong cơ thể đối phương làm tổn thương. Thành! La Thiên mừng rỡ như điên, kiềm chế sự kích động trong lòng. Dưới sự trợ giúp của Liễu Nguyên Bá xuống, thần mạch hoàn toàn thức tỉnh, đã xây dựng được tới chín thành chín. Nếu như không phải La Thiên áp chế, thần mạch đã hoàn toàn mở ra rồi, hắn đứng lặng tại chỗ, ánh sáng quanh thân tối tăm, không khí đóng băng, mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm. Thiên Thư Chi Thần nói, lúc thần mạch hoàn toàn mở ra sẽ có dị tượng kinh người, ta không thể khai mạch ở chỗ này được. La Thiên đè nén thần mạch. Một khi thần mạch lộ ra ngoài, cũng không phải là chuyện gì tốt. La Thiên lần nữa nhìn về phía Liễu Nguyên Bá, thân thể nhoáng một cái đã tới gần. Làm sao có thể? Tốc độ của ngươi. Liễu Nguyên Bá chấn động, tốc độ của La Thiên lại tăng lên gấp đôi so với trước đó. Đồng thời, hàn ý thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân Liễu Nguyên Bá, cơ thể phát lạnh, máu tươi ngừng chuyển động. Phanh. La Thiên thúc dục thần mạch, một chưởng đánh trúng ngực của Liễu Nguyên Bá. A. Âm. Liễu Nguyên Bá kêu thảm một tiếng, cơ thể bay ra ngoài, ngực có mấy cái xương vỡ vụn, kình có một cổ hàn ý lạnh như băng, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Liễu Nguyên Bá vừa mới đứng lên thì miệng phốc một cái, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sau lưng đám người Liễu Nguyên Hổ, từng người một sợ ngây người. Liễu Nguyên Bá đã thất bại. Võ giả khai mạch cảnh bị luyện thể cảnh cửu trọng đánh bại. La Thiên, xem như ngươi lợi hại, hôm nay ta đã thua trong tay ngươi rồi. Liễu Nguyên Bá cắn răng, chùi vết máu ở khóe miệng, nhưng mà ngươi đừng đắc ý, đại tiểu thư Liễu Tử Yên của Liễu tộc ta 2 năm trước đã đột phá khai mạch cảnh, được danh sư ở quận thành thu làm đồ đệ, chờ lúc đại tiểu thư trở lại, hư hư. Sắc mặt Liễu Nguyên Bá âm trầm, để lại một câu ngoan độc rồi dẫn người bỏ chạy. Liễu Tử Yên. La Thiên hừ lạnh một tiếng. 3 năm trước đây. Gia chủ Liễu gia đã mang theo nữ nhi Liễu Tử Yên thiên sinh lệ chất đến nhà La Thiên cầu hôn. Chỉ có điều. Liễu gia cầu hôn đã bị phụ thân La Thiên cự tuyệt trước, chuyện này làm cho Liễu Tử Yên không nể mặt, trong lòng mang theo sự oán hận, tuyên bố ngày sau sẽ trả thù. Trước đây, lúc La Thiên ở bên trong học phủ, bị đệ tử Liễu gia bắt nạt, nghe nói là đến từ sự gợi ý của Liễu Tử Yên. Đợi thần mạch của ta mở ra thì sẽ một bước lên trời. Không quan tâm tới Đỗ Vân Trình hay là Liễu Tử Yên, tất cả đều bị ta siêu việt. Trong lòng La Thiên cười lạnh, nhìn đám người Liễu Nguyên Bá hốt hoảng bỏ chạy. Việc cấp bách là tìm chỗ một không có ai, La Thiên áp chế thần mạch, chạy ra ngoài thành. Rốt cuộc dị tượng thần mạch được xây dựng lớn có bao nhiêu, La Thiên không dám khẳng định, vì vậy hắn dứt khoát ra khỏi thành. Ngoài 10 dặm phương bắc của Thanh Xương thành chính là Hắc Yêu Lĩnh. Nghe nói, bên trong Hắc Yêu Lĩnh này có yêu thú ẩn hiện, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trong thiên địa để tu luyện. Lão sư lớp cao cấp là Lâm Khiếu Phong đã từng khuyên bảo, chưa tới khai mạch cảnh thì không nên đi vào Hắc Yêu Lĩnh, La Thiên lại không quản tới những thứ này, người ở Hắc Yêu Lĩnh thưa thớt, rất thích hợp để hắn mở mạch. 2 canh giờ sau. Ở bên ngoài Hắc Yêu Lĩnh, bên cạnh một chỗ vách núi. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, buông áp chế đối với thần mạch ra. Rống sưu sưu. Giống như có một tiếng rồng ngâm đến từ vực sâu địa ngục, nương theo đó là một cổ cảm giác tối tăm lạnh lẽo khuếch tán ra. Ở bên trên lưng hắn có phát thảo một cái long mạch màu lam tràn ngập ánh sáng, như vừa sống lại bình thường, tản mát ra khí tức chấn nhiếp sinh linh vạn vật. Sưu sưu. Quanh thân La Thiên có một tầng hàn vụ màu lam bốc lên, trong đó dần dần có một hư ảnh cự long tối tăm hiện ra. Dữ tợn mà lại uy nghiêm. Uy thế như thế có thể nói là kinh thế hải tục. Ở bên trong phạm vi vài dặm có rất nhiều yêu thú trùng nghỉ, cả đám run rẩy phát ra từ bản năng, sau đó nhao nhao thối lui. Nếu là ở bên trong Thanh Xương thành thì đã sớm dẫn tới chú ý. La Thiên cảm nhận được có một cổ lực lượng lành lạnh khổng lồ đã chảy khắp kinh mạch toàn thân, tẩy rửa toàn thân của hắn. Thần mạch, mở. Hắn khẽ quát một tiếng. Nương theo một tiếng long ngâm chấn động tâm hồn, thần mạch trong cơ thể hắn chiếu rọi, tạo thành một mảnh ánh sáng mập mờ, sau đó hóa thành một đạo cột sáng, xông lên phía chân trời. Chương 6, tiếng giai võ giả Hắc Yêu Lĩnh ban đêm yên lặng một cách thần kỳ. Sưu sưu, trong lúc đó có một đạo cột sáng rét lạnh mang theo khí thế bể nghệ vạn vật xông vào vòm trời, rồi sau đó chậm rãi tiêu tan. Ở bên ngoài vài dặm có 2 bóng người từ từ đi về phía trước. Ban đêm Hắc Yêu Lĩnh sẽ càng nguy hiểm hơn nữa, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói, trên khuôn mặt trắng nõn để lộ ra vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của nàng lướt qua thiếu niên anh tuấn bên cạnh, trong lòng có cảm giác bình yên không hiểu, nàng nói, có Cao Hiên học trưởng ở đây, ta không cần quá lo lắng. Lúc này, ở phương xa có một đạo ánh sáng xông thẳng vào bầu trời, nương theo đó là linh khí thiên địa chấn động rất rõ ràng. Hả? Thiếu niên anh tuấn Cao Hiên kia có ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị. Lúc này lập tức nhìn về nơi xảy ra động tĩnh. Đó là cái gì? Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn khẽ kinh hô. Không giống như là động tĩnh chiến đấu. Chẳng lẽ là dị tượng bảo vật xuất thế? Ánh mắt thiếu niên anh tuấn Cao Hiên lập tức có vẻ tham lam, Ở bên trong Hắc Yêu Lĩnh có rất nhiều hung thú, nguy cơ trải dài tứ phía, lại còn có yêu thú mạnh mẽ. Nhưng đồng thời ở nơi này nguyên khí thiên địa cũng nồng đậm, khả năng thai nghén ra được một ít thiên tài địa bảo càng lớn hơn. Chỗ đó, dường như ở gần nguyên khí linh quả. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói. Nửa tháng trước, ở vách núi nào đó trong Hắc Yêu Lĩnh, hai người đã phát hiện ra một khỏa nguyên khí linh quả còn chưa thành thục. Đối với võ giả khai mạch cảnh mà nói, nguyên khí linh quả cực kỳ trân quý, nếu như có tu vi và nội tình đầy đủ thì sẽ có năng lực trực tiếp làm cho bản thân đột phá lên một trọng. Không sai. Theo như ta suy tính, nguyên khí linh quả sẽ thành thục vào tối nay. Nhưng phải qua rạng sáng thì mới tới lúc hái. Lúc này còn cách rạng sáng mấy canh giờ, chúng ta đi trước nhìn xem là thiên tài địa bảo gì dẫn ra dị tượng, không chừng là một thu hoạch càng lớn hơn nữa. Cao Hiên tỉnh táo phân tích, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn gật đầu, Cao Hiên là đệ tử thiên tài của Hoành Quan học phủ, anh tuấn bất phàm, thực lực cũng mạnh mẽ, mình chỉ cần nghe theo hắn là được. Thần mạch, hoàn toàn mở ra. La Thiên phấn chấn và kích động, hư ảnh cự long và hàng vụ lạnh lẽo sau lưng hắn cũng chậm rãi thu vào trong cơ thể. Mở mạch từng là nan đề lớn nhất quấy nhiễu hắn, từ khi đạt được tạo hóa thiên thư, trong hai ngày vấn đề khó khăn này đã được giải quyết xong, thật sự là thế sự khó liệu. Luyện thể cảnh mở ra võ mạch thì chỉ có thể coi là chuẩn võ giả mà thôi. Chỉ có khi nào sinh ra chân khí, trong người xây dựng ra một cái khí mạch thì mới có thể tính là võ giả chính thức. Chỉ có một mạch, mau xây dựng khí mạch. La Thiên tu luyện. Võ mạch là cầu nối thân thể người câu thông thiên địa, mở võ mạch ra là có thể hấp thu linh khí thiên địa, siêu siêu. U Long thần mạch trong cơ thể La Thiên chậm rãi di chuyển, tản mát ra một cổ hấp lực cường đại, hấp thu linh khí thiên địa từ bốn phương tám hướng. Trong phạm vi trăm thước, linh khí thiên địa bắt đầu khởi động, liên tiếp hội tụ đến. Không hổ là thần mạch, tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. La Thiên kinh hãi không thôi. Linh khí thiên địa rót vào trong cơ thể, La Thiên chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái dễ chịu, thời gian dần trôi qua, gần thần mạch của hắn thai nghén ra một cổ chân khí cường đại. Cái này là chân khí vốn có của Liễu Nguyên Bá, hiện tại ta cũng có. Trong lòng La Thiên thầm nghĩ. Hắn cảm giác nếu so chân khí của mình với Liễu Nguyên Bá thì được ngưng luyện mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới vừa mới mở mạch thành công, còn chưa tấn chức võ giả. Đã có chân khí, La Thiên bắt đầu xây dựng khí mạch. Lấy võ mạch làm căn cơ, thân thể người cũng sở hữu chính đại khí mạch. Hiện tại, La Thiên bắt đầu xây dựng cái thứ nhất. CC. Khí mạch trong cơ thể bị xíu mở rộng từng chút một, hiệu suất nhanh tới kinh người. La Thiên đã ở luyện thể cảnh cửu trọng 3 năm, sau khi thần mạch mở ra, tốc độ tu luyện của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn vượt xa lúc trước. Hơn nữa, khí mạch mà La Thiên xây dựng như rồng như mãng xà, so với khí mạch của võ giả phổ thông còn tráng kiện hơn gấp 10 lần. O-O-N-G-Siu-Siu. Khí mạch trong cơ thể hắn liên tiếp truyền ra tiếng vang nhỏ bé, giống như sóng to tiến vào dòng sông khô cạn, nhanh chóng xây dựng khí mạch dọc theo người hắn. Liền một mạch. Đầu khí mạch thứ nhớ được khai thác 1/3 mới chậm rãi ngừng lại, tiến độ này hơn võ giả phổ thông vài lần. Thanh. Trong cơ thể La Thiên truyền đến một trận trầm đục như sấm, đó là chân khí đang toán loạn ở trong khí mạch. Khai mạch cảnh nhất trọng. Cuối cùng ta đã bước vào cánh cửa võ giả. La Thiên mừng rỡ như điên, hét dài một tiếng. Hắn thúc giục chân khí bên trong khí mạch, ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, nó lập tức hình thành một tầng khí lưu màu lam, cảm giác lạnh lẽo lan tràn ra bốn phía. La Thiên đánh ra một chưởng bắn trúng mặt đá ở bên cạnh. Phanh. Rắc rắc, mặt đá tức thì rạn nứt, mảnh đá bay tán loạn, để lại một cái hố lõm. Siêu siêu. Một cơn gió lạnh vô hình lao đến, hàn ý dày đặc. Cỏ cây ở gần đó đều bị ngưng kết ra một tầng sương lạnh, đột phá mở mạch bước vào nhất trọng, thực lực của La Thiên đã có tăng vọt về chất. Thần mạch hoàn toàn mở ra, thể chất của hắn tăng lên nhiều, ngoài ra lại có chân khí phụ trợ, công kích càng cường đại hơn và sắc bén hơn. Ồ! Đó là cái gì? La Thiên nhìn thấy ở bên ngoài hơn 10 thước, ở bên trong một cái hố có 4-5 hoa cỏ có ánh sáng màu vàng. Linh tài! La Thiên lập tức nhận ra. Loại linh tài này bình thường sinh ra ở chỗ linh khí thiên địa nồng đậm, ẩn chứa linh khí thiên địa tinh thuần, có thể cung cấp cho khai mạch cảnh tu luyện. La Thiên có thể xác định được, khi hắn vừa tới cũng không có những trân tài này. Chẳng lẽ là lúc ta tu luyện đột phá, thần mạch tụ tập linh khí thiên địa, làm thúc đẩy mấy gốc linh tài này thành thục hay sao? Vẻ mặt của La Thiên kinh ngạc và vui mừng, trong lòng thầm suy đoán, hắn vừa mới đột phá khai mạch cảnh, mấy gốc linh tài này có thể sử dụng để củng cố căn cơ, giúp hắn tiết kiệm được hơn nửa tháng tu hành. La Thiên vừa mới nhắc lấy hết linh khí cây cỏ. Ô, N, Dê Sưu Sưu. Bỗng nhiên, thiên thư trong đầu hắn mở ra, tuôn ra một cổ hấp lực. Sau một khắc, mấy gốc linh thảo ấn chứa linh khí trong tay hắn dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khô héo đi, trong vòng mấy hơi thở đã biến thành mấy cây cỏ khô. À, đó là cái quỷ gì vậy? Tay La Thiên cầm mấy cây cỏ khô, cơ thể cứng ngắc. Mấy gốc linh thảo này đối với võ giả vừa mới đột phá khai mạch cảnh mà nói, vẫn có tác dụng không nhỏ. Huống chi hiện tại La Thiên mắc nợ rất nhiều, cho nên thật sự rất thiếu tu luyện tài nguyên. Kết quả, mấy gốc linh thảo này lại để cho thiên thư ăn mất, ý thức của La Thiên va chạm vào thiên thư. Giờ phút này, trên tờ thứ nhất của thiên thư có ánh sáng tràn ngập một nửa khu vực, lúc trước nó vẫn chưa tới một phần năm. Hóa ra, thiên thư có thể hấp thu linh tài để khôi phục lực lượng. La Thiên chuyển buồn thành vui. Lực lượng của thiên thư thần kỳ thế nào hắn thấu hiểu rất rõ, bây giờ xúc tích được nửa trang lực lượng cũng đã không lỗ rồi, sưu sưu. Trong thiên thư, một đám sương mù màu đen hiển hiện. Thiếu niên, rút cuộc ngươi đã tới rồi. Sao rồi? Phương pháp xử lý của bản thần đã làm cho ngươi thành công mở mạch rồi chứ? Thiên thư chi thần ra vẻ ngạo nghễ nói, hiện giờ đã có thể cho bản thần thoát khỏi thiên thư hay chưa? Thiên thư chi thần mới nói được một nửa thì ý thức của La Thiên đã rời khỏi thiên thư. Thiếu niên, ngươi đừng đi, tiểu tử, ngươi nói chuyện không giữ lời gì hết, ngươi lại dám lừa gạt bản thần, lương tâm của ngươi để đi đâu hả? Thanh âm của thiên thư chi thần dừng lại, tất cả lại rơi vào bóng đêm. Thiên thư chi thần này vẫn không thể thả ra một cách đơn giản được. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ suy tư, thiên thư chi thần này hắn không biết nguồn gốc, thực lực nhìn qua cũng rất không đơn giản. Không có cách nào dự đoán được hậu quả sau khi thả ra. Đúng lúc này, trong đêm tối của Hắc Yêu Lĩnh lại có một nam một nữ đến gần. Thiếu niên kia có khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng, thiếu nữ thì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn non mềm, vừa nhìn đã biết là người phú quý. Người của Hoành Quang học phủ. La Thiên thông qua phục sức của đối phương mà đã nhận ra lịch của họ, ở gần Thanh Xương Thành có một tòa thành thị, tên là Hoành Quang Thành. Hoành Quang học phủ ở chỗ đó. Đêm tối Hắc Yêu Lĩnh rất nguy hiểm, hai vị nên mau trở về thì hơn. La Thiên nhắc nhở một câu, chuẩn bị về nhà. Nơi này linh khí nồng đậm, cái hố kia rõ ràng đã bị lật qua lật lại một phen, nhất định bảo vật xuất thế vừa rồi đã bị người này cầm đi. Trong lòng thiếu niên anh tuấn cao hiên kia đã có phán đoán, hai mắt của hắn ở dưới ánh trăng trở nên lạnh lùng, quát lên, tiểu tặc, giao ra thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo. La Thiên hơi có vẻ kinh ngạc. Thứ đối phương chỉ chẳng lẽ là linh tài hay sao? Mấy gốc linh dược kia dính ánh sáng của La Thiên cho nên mới sinh ra trưởng như thế. Về tình về lý, đều là đồ của La Thiên. Huống chi, linh dược đã bị thiên thư ăn mất, các hạ có tu vi khai mạch cảnh nhị trọng, chẳng lẽ nhất định muốn vì vài gốc linh dược mà muốn động thủ với ta hay sao? La Thiên linh thức cảm ứng được, trong cơ thể của Cao Hiên có hai cái khí mạch chấn động. Mấy gốc linh dược này đều là thứ vừa má thành thục, dược niên không cao, có lẽ không có lớn hấp dẫn như vậy đối với khai mạch cảnh nhị trọng. Trong lòng La Thiên buồn bực. Linh dược? Lừa gạt trẻ con 3 tuổi hay sao? Cao Hiên dùng vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Dị tượng vừa rồi rất là bất phàm, làm sao có thể là vài gốc linh dược được chứ? Cao Hiên phỏng đoán, ít nhất là trân bảo có tác dụng đối với khai mạch cảnh cửu trọng, thậm chí là linh hải cảnh. Không ngờ tiểu tử này lại nói dối vụng về như thế, thật sự là ngu xuẩn. Ngươi đã không muốn giao ra, vậy thì đừng trách Cao mổ không khách khí. Phanh. Vẻ mặt Cao Hiên lạnh lùng, rút ra một thanh bảo kiếm hàn quang lạnh lẽo, hiển nhiên không phải một thanh binh khí phổ thông. Chương 7, ngươi có thể không cởi y phục lợi kiếm trong tay Cao Hiên rung lên, băng tuyết xuất hiện, trong mắt lộ ra sát cơ, muốn động thủ. Cao Hiên học trưởng, chỉ là khai mạch cảnh nhất trọng. Học trưởng cần gì phải xuất thủ cơ chứ? Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia cười dịu dàng mà nói. Được rồi, Cao Hiên không phản đối.